Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 96, trợn mắt ngoác mồm ám đế. Gặp ông lão kia rơi vào trầm mặc. Trong dấu ấn kia, ám đế có chút dễ kích động, đột nhiên tỏa ra một luồng đen kịt khí thể. Ở giữa không trung hư hóa ra một bóng người, chính là một oai hùng thanh niên hình dạng. Hắn xuất hiện sau. Đối với ông lão ôm quyền thi lễ, còn không biết hữu tục danh. Ông lão nhìn hắn, nói: "Lão phu Tiêu Đà." Hóa ra là Tiêu Đà đạo hữu. Gặp qua, ám đế trên mặt lộ ra tia nụ cười, trong lòng nhưng là lạnh lẽo không gì sánh được. Hừ, nếu không có đại thiên thế giới này trọng yếu vô cùng, tương lai sẽ có đại kỳ ngộ, bản tọa nhất định phải nhanh chóng đến nơi này. Làm sao đến mức yêu cầu ngươi cho tới gần như khúm núm. Lúc trước, bản tọa tiêu hao rất lớn đánh đổi mới thành công đem một đạo thần niệm đưa vào. Không thể như thế tổn thất. Chờ xem, chờ bản tọa chân thân giáng lâm, người nhất định phải lão thất phu này đẹp đẽ. Trong lòng bất chấp, ám đế trên mặt nụ cười nhưng là càng thêm nồng nặc. Gặp Tiêu Đà nơi này y nguyên chưa từng trả lời. Hắn tiếp tục nói: "Đạo hữu khả năng không biết ta Xâm La lục đạo giới. Ta giới cùng chia 6 cái địa vực, hợp xưng lục đạo, bản tọa bất tài, chỉ là lục đạo một trong chúa tể. Cùng ta đặt ngang hàng còn có 5 vị đạo chủ, tu vi đều là thần ma cảnh, còn có 5 cái thần ma cảnh." Chấm ngoặc kép, Tần Ly Phong sắc mặt có chút nghiêm nghị. Hắn không hề nghĩ tới, này ám đế thế giới đang ở lại có nhiều cường giả như vậy. Phải biết đại thiên đã biết trên đời thần ma cảnh, thêm vào này ám đế, cũng bất quá 6 người mà thôi. Hắn một thế giới liền có 6 cái, khả năng này còn không phải toàn bộ. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, ở trong lòng thầm nghĩ, này Xâm La lục đạo giới, tên bên trong dẫn theo một cái 6 chữ, lẽ nào chính là Hứa Linh Khanh? 3, 6, 9, trong lời tiên đoán, 6. Ảnh hưởng đại thiên tương lai cách cục tồn tại. Y theo ám đế nói, 6 vị thần ma cường giả xác thực có lực ảnh hưởng này. Bất quá, đúng là như vậy sao? Chấm ngoặc kép, ngay ở Tần Ly Phong suy nghĩ thời khắc, ám đế tiếp tục dụ dỗ Tiêu Đà. Thao thao bất tuyệt nói, đạo hữu, nói vậy lấy ngươi khả năng, nên có thể tính đến, đại thiên thế giới này sắp xuất hiện biến đổi lớn. Biến hóa này có thể nói là thiên cổ không có, càng là một kỳ ngộ lớn. Nhưng này kỳ ngộ là cần nhờ thực lực đến kiếm. Bản tọa có thể cam đoan với ngươi, chỉ có ngươi chịu hiệp trợ ta, chờ Xâm La lục đạo giới giáng lâm đại thiên, ta tất sẽ thuyết phục cái khác 5 vị đạo hữu cùng ngươi môn phái kết làm liên minh, lại đem đến đại thế bên trong toàn lực trợ ngươi. Ngươi phái là đại thiên thế giới bản thổ thế lực, mà ta giới càng là thực lực hùng hậu. Ngươi ta hợp tác, có thể nói bổ sung, nhất định có thể vô địch hậu thế, quét ngang tất cả. Chấm ngoặc kép, được rồi. Ngay ở ám đế nói chính hăng say, cho Tiêu Đà phác họa một tấm hoàn mỹ bản kế hoạch thời khắc, Tiêu Đà đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khô gầy trên thân thể bùng nổ ra một luồng khí thế kinh thiên động địa, vô cùng hàn ý ép hướng về ám đế hư huyễn chi thân. Hầu như trong nháy mắt đem hắn đông lại. Đạo hữu, người đây là... Chấm ngoặc kép, ám đế có chút há hốc mồm. Hắn không rõ, Tiêu Đà nơi này vì sao đột nhiên như vậy. Đây nhất định không phải là mình lại nói sai rồi. Nghĩ hắn ám đế, nguyên bản bất quá là một tu giả bình thường. Mặc dù có thể từng bước một tu đến thần ma cảnh cấp độ, chính là dựa vào một tấm có thể đem người chết nói sống miệng. Khéo léo, ở ngày xưa những kia cùng hắn cùng thế hệ thiên kiêu, từng cái bởi vì tính cách cao ngạo, tự phụ vân vân chết trẻ sau, hắn nhất chi độc tú, bị lục đạo tôn tiên vừa ý, trở thành một đạo chi chủ. Nhưng là hôm nay, hắn tự nhận là thuận buồm xuôi gió dao động chi thuật, lại không có tác dụng. Này, ám đế trong lòng có loại dự cảm không tốt. Bỗng nhiên, Tiêu Đà trên người uy thế kéo dài tăng cường, cỗ kia kinh thiên động địa hàn ý dĩ nhiên trở thành thực chất. Hoặc là nói, do một loại sức mạnh trở thành đạo tác, hàn khí tàn phá dưới. Dù cho ám đế thần ma cảnh chi tu, cũng cảm giác được một luồng xuyên thẳng sâu trong linh hồn lạnh lẽo. Lập tức thay vào đó lại là kinh hãi. Chỉ vì, ở hắn nhìn kỹ, Tiêu Đà tu vi, từng bước một bạo phát, thần ma trung kỳ đỉnh phong, chấm ngoặc kép, vừa bắt đầu nàng chỉ là có chút kinh ngạc. Thần ma hậu kỳ, sắc mặt hắn đã nghiêm nghị, con mắt từ từ trừng lớn, đã hậu kỳ đỉnh phong, còn ở kéo lên, trên mặt hắn tất cả đều là ngơ ngác, càng mơ hồ có một loại hoảng sợ, không thể tin tưởng, thần ma đại viên mãn. Ám đế hư huyễn sắc mặt, dĩ nhiên trở thành sợ hãi. Không vào thần ma cảnh, cũng không ai biết, cảnh giới này khó khăn tu. Giữa lẫn nhau chênh lệch lại có bao nhiêu đại? Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Bốn cái cảnh giới nhỏ này, kỳ thực là một loại long trời lở đất hàng rào. Hầu như không thể vượt qua. Nói như vậy, một cái thần ma trung kỳ cường giả có thể đánh bại dễ dàng mà trọng thương một vị sơ kỳ tồn tại. Mà hậu kỳ, càng là có chu diệt sơ kỳ lực lượng. Hai giả chênh lệch rất lớn. Nhưng so với đại viên mãn cấp độ thần ma cảnh, bất luận sơ kỳ, trung kỳ vẫn là hậu kỳ, đều bất quá là run rế mà thôi. Thần ma cảnh đại viên mãn đã không thể cùng phía trước ba cái cảnh giới nhỏ toán cùng một cấp độ. Thậm chí có thể nói là một cái độc lập cảnh giới mới. Đại viên mãn thần ma cảnh, có thể dễ như ăn cháo chém giết hậu kỳ đỉnh phong giả. Không cần tiêu tốn bao lớn khí lực, chỉ vì lĩnh vực này thần ma, đã là thời gian, không gian, vật chất, năng lượng này địa thủy hỏa phong đều tu luyện viên mãn tồn tại. Chỉ kém luyện lại chi, điều chỉnh địa hỏa hỏa gió, liền có thể vào huyền hoàng đạo cảnh, tuyệt đối không phải địa thủy hỏa phong chưa viên mãn giả có thể so với. Ám đế ban đầu cảm thấy Tiêu Đà tu vi rất là thâm hậu nhưng phỏng chừng cũng là trung kỳ đỉnh phong. Nhiều nhất hậu kỳ trình độ. Không hề nghĩ rằng, không ngờ là đại viên mãn. Tầng thứ này đã không phải hắn có thể với tới. Xâm La lục đạo chi chủ. Mạnh nhất cũng bất quá miễn cưỡng là thần ma hậu kỳ mà thôi. Ở đại viên mãn trước mặt, y nguyên run rế, mà hắn ám đế chân thân. Ở lục đạo chi chủ bên trong thứ hai đếm ngược, bất quá sơ kỳ đỉnh phong. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Toàn bộ Xâm La giới, dù cho lục đạo chi chủ liên thủ, không có cách nào ngang hàng một tôn đại viên mãn thần ma a. Trừ phi từ lâu mất đi hướng đi tôn tiên lần thứ hai xuất thế. Chấm ngoặc kép, ám đế giờ khắc này, tâm loạn như ma, mà nơi đó, Tiêu Đà chậm rãi đạp lên hư không. Khí thế nghiêm nghị, từng bước một áp bước hướng về hắn đi đến. Người nói các ngươi thế giới thực lực hùng hậu, ý tứ chính là chỉ ta Diêm La Điện thực lực yếu đi. Lão phu ngược lại muốn xem các ngươi thế giới có bao nhiêu người mạnh mẽ. Dường như mang theo phẫn nộ, Tiêu Đà chỉ điểm một chút hướng về ám đế bóng mờ. Tiền bối, còn xin dừng tay a. Ám đế kinh hãi, cũng không dám sĩ diện, trực tiếp tôn xưng Tiêu Đà vì tiền bối, để làm cho đối phương dừng tay. Nhưng Tiêu Đà nhưng căn bản chưa từng để ý tới hắn. Một chỉ nhẹ nhàng điểm rơi, bình thản không có gì lạ. Nhưng Tần Ly Phong nhưng nhìn ra này tùy ý một chỉ dưới, sức mạnh kinh thiên động địa, cùng với không thể nào tưởng tượng được huyền diệu. A, căn bản là không có cách chống đối. Ám đế chi bóng mờ chớp mắt bị đánh đến cơ hồ tiêu tan. Nhưng càng để hắn hoảng sợ chính là, Tiêu Đà một chỉ này bao hàm hàn ý, lại lộ ra hắn tia thần niệm này, ngược tìm hiểu hắn chi bản thể, tiến vào Xâm La lục đạo giới. Không, đại thiên bên ngoài, một phương to lớn trong thế giới, ám đế chân thân đột nhiên phát ra gào thét, chấn động toàn bộ thế giới. Mấy vị khác thần ma cường giả giật mình kiểm tra dưới, thình lình phát hiện, hắn thần ma thân thể trên, thình lình bao phủ một tầng mỏng manh tầng băng, vượt giới mà công. Này đã không phải thần ma cảnh đại viên mãn thủ đoạn. Ngươi là nửa bước huyền hoàng trong đại thiên thế giới. Ám đế hư huyễn chi thân chỉ vào Tiêu Đà khô gầy thân thể, trợn mắt ngoác mồm sau, sợ hãi kêu lên, ngươi còn có chút kiến thức. Liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Đà tay áo lớn vung một cái, lạnh lùng nói, vừa mới chỉ là cho ngươi chút dạy dỗ, thuận tiện nói cho ngươi, đại thiên không phải là đơn giản như vậy, lấy ngươi loại này không coi ai ra gì tư thái, tốt nhất vẫn là không nên tới mất mặt xấu hổ, nếu không sẽ chồng rất thảm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.